Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, đâu không ở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nếu không phải Thiến Thiến ngăn trở, người sẽ một kiếm giết Hồng Đào. Trương Cục nhìn về phía xuất hiện ở sau xe thiếu niên, sắc mặt âm trầm hỏi. Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn về phía hắn, gật đầu một cái, ngươi không có nghe lầm, trước nếu không phải cô nàng này ngăn trở, ta tất một kiếm làm thịt trong miệng ngươi cái gọi là Hồng Đào. Ở đâu ra cuồng đồ, cái này cùng hung thủ còn để cho nó tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Há chẳng phải là châm chọc ta cùng bất lực, ngươi đến, bắt hắn lại cho ta. Trương Cục từ cái gọi là bên trong xe chỉ huy đi ra, hai tay chống nạnh, quay đầu lại giận dữ hét, sân bay hôm nay đã sớm bị cai thuốc, bốn phía đều là súng đạn sẵn sàng đặc cảnh. Lập tức nghe được hắn tiếng kêu, nhanh chóng vọt tới mấy người, nghe theo thượng cấp lãnh đạo mệnh lệnh, muốn bắt giữ Hạ Vũ. Nhưng mà, Hạ Vũ lạnh mâu nhìn đến gần người mình, dửng dưng cảnh cáo nói, các ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, còn dám đến gần ta, liền coi là các ngươi đang công kích ta. Tiếp theo phát sinh không thể dự đoán sự việc, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Ha ha, ở trên địa bàn ta còn dám như thế phách lối, cho ta cầm thằng nhóc này mang trở về cục mặt đi. Trương Cục tức giận mà cười, nhìn về phía trước mặt thanh tú tiểu tử, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường, phất phất tay, để cho người tiếp tục hành động, bắt hắn lại. Ngay sau đó, hai người thân mặc đồng phục người tuổi trẻ, hướng Hạ Vũ sải bước đi đi. Họng súng điều, không có đối với chính xác hắn, cho rằng cái này thanh tú tiểu tử tuyệt đối không dám phản kháng. Có thể bọn họ đánh giá cao mình, vậy đánh giá thấp tổ hành động đặc biệt người. Không một cái chim tốt, cũng là coi trời bằng vung võ phu. Lập tức, Hạ Vũ gặp mình cảnh cáo không hữu dụng, liếc khinh bỉ, gầy nhom cao ngất thân hình ngay tức thì động, để cho người chung quanh chỉ cảm giác hoa mắt một cái. Cảnh tượng trước mắt liền biến, chỉ gặp vậy hai người ăn mặc quần áo đen đồng phục trẻ tuổi đội viên, ngay tức thì bị Hạ Vũ bắt giữ. Bị mỗi người bọn họ đai lưng trói buộc ở hai tay, đổ xuống đất. Đồng thời, Hạ Vũ trở tay móc ra mình quốc an chứng kiện, để ở mình chế ngự người trước mặt. Ta nhắc nhở qua các ngươi, đến gần qua phát sinh không thể dự đoán sự việc, tự gánh lấy hậu quả. Thấy rõ ràng, đây là cái gì? Hạ Vũ đột nhiên quát lạnh, để cho trước mặt trẻ tuổi đội viên trừng hai mắt thấy rõ ràng. Hai người này không hẹn mà cùng đưa mắt quên đã qua. Nhìn Hạ Vũ tay cầm màu đỏ cuốn vở, phía trên dấu chạm nổi không làm được giả. Mấu chốt hơn là, bọn họ tiếp theo nhỏ giọng lẩm bẩm thanh âm. Hạ Vũ, cấp bậc thiếu tá, lệ thuộc an ninh quốc gia. Ngài là người của quốc an. Thủ trưởng tốt, bị chế ngự hai người trẻ tuổi đội viên. Khi nhìn rõ chứng kiện lên chữ viết và tấm ảnh sau đó, nhìn về Hạ Vũ con mắt tràn đầy tôn kính, nhất thời nghiêm nghị quát lên. Đồng thời nơi này kinh biến, kinh động vùng lân cận tuần tra đặc cảnh đội nhân viên, tranh nhau hướng nơi này vọt tới. Cái này làm cho hai người dưới đất vội vàng hô, đừng mở súng, là người mình, chớ làm loạn. Không thiếu chạy tới tiếp viện đặc cảnh, đều là mắt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu nơi này tình trạng. Đồng thời Trần Văn Trung bọn họ vậy nhỏ chạy tới, nói, chuyện gì xảy ra, ai bảo các ngươi cầm súng nhắm ngay hắn, hết thảy cho ta buông xuống. Trần ca, ngươi vẫn còn ở nơi này đâu, ta lấy là ngươi làm xong chuyện liền đi đâu. Cái gọi là Trương Cục và Trần Văn Trung đánh mấy lần gọi, biết hắn là người của quốc an, thường xuyên thi hành nhiệm vụ đặc thù. Lập tức, hắn gặp Trần Văn Trung tới đây, vội vàng nhỏ chạy tới, chào hỏi nói, không khỏi để cho Trần Văn Trung cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta tới đón một vị đại nhân vật, ngươi thêm cái gì loạn? Nhân vật lớn, ở nơi nào à? Có cần hay không ta phái thêm người bảo vệ các ngươi vòng ngoài? Trương Cục lấy lòng nói. Trần Văn Trung nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt Hạ Vũ, không khỏi đối hắn gật đầu một cái. Chính là hắn, ta tới đón tiếp nhân vật lớn. Nước ta ăn Chiến Thần Doanh chuẩn bị thành viên. À, Chiến Thần Doanh chuẩn bị thành viên. Ông trời của ta à. Trương Cục rõ ràng tiếp xúc qua quốc an, cũng biết quốc an đào tạo tinh nhuệ địa phương. Cái đó Chiến Thần Doanh truyền thuyết, phàm là có thể vào, sau đó lại đi ra thiên tài, tương lai không thể nghi ngờ chính là quốc an cao tầng. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi mình lời nói, không thể nghi ngờ đắc tội trước mắt cái này thanh tú thiếu niên. Trần Văn Trung tự mình tới đón tiếp nhân vật lớn, không khỏi để cho hắn giờ phút này óc mồ hôi lạnh chảy ròng, sau xương cột sống toát ra khí lạnh. Nhưng Hạ Vũ đối với Mã Thiên Thiến nhu liền nhu miệng. Đi thôi, ngươi nói mời ta ăn cơm. Cùng đi đi, không cần để ý tới sẽ ngươi cấp trên. Được, Mã Thiên Thiến mới vừa rồi có thể chịu đủ rồi Trương Cục khí. Trong lòng biết Hồng Đào là hắn cháu ruột, hôm nay bị thương, cầm khí tung đến trên người mình, còn muốn để cho mình cưỡng ép vặn vẹo sự thật, nói cháu hắn là bởi vì công bị thương, còn không biết liêm sỉ muốn ôm xuống nơi có công lớn. Nói gọi, đúng trên máy bay hành khách, là cháu hắn cứu, như vậy chuyện vô sỉ, làm Mã Thiên Thiến cảm giác sâu sắc chán ghét, lập tức thấy hắn đá ở trên thiết bản, lại dám cướp quốc an những người này công lao, nhất thời trong lòng một hồi sảng khoái. Mà Hạ Vũ nhàn nhạt liếc xéo cái gọi là Trương Cục một mắt, nhàn nhạt nói, Hồng Đào tại trên máy bay mưu toan giết chết ta, lại là đánh cho bị thương tổ hành động đặc biệt người, bất kỳ một chuyện liền đủ để cho hắn chết lên trăm ngàn lần, cho hắn một kiếm là để cho hắn nhớ lâu dài. Ngươi nếu không phục, hết sức có thể tới tìm ta. Không dám, không dám. Trương Cục giờ phút này trên ót tràn đầy mồ hôi lạnh, cúi đầu có chút không biết làm sao nói. Nhưng hắn nhưng trong lòng cầm Hồng Đào, hắn cháu ruột mắng trên trăm lần. Ngươi nói xong chết không sống chọc tới quốc an những người này làm gì, lại còn bị thương tổ hành động đặc biệt người. Đây quả thực là nơi nào không nên thọt, ngươi hết lần này tới lần khác muốn thọt tìm chỗ chết tiết tấu à? Bất quá, Hạ Vũ cũng không làm khó hắn, thản nhiên nhìn hắn một mắt, trực tiếp quay đầu bước đi. Mà Trần Văn Trung vậy liếc hắn một mắt, dửng dưng nói, ngươi tự thu xếp ổn thỏa, ta người của quốc an cho tới bây giờ sẽ không mặc cho người khi dễ. Càng đừng đề ra Hạ Vũ là Chiến Thần Doanh chuẩn bị thành viên. Thủ hạ ngươi có người muốn giết hắn sự việc, chúng ta bên kia sẽ không ngồi bất kể. Đồng thời nhắc lại ngươi một chút, thủ hạ ngươi còn bị thương tổ hành động đặc biệt người. Cái này họa sợ rằng ngươi đâu không được. Tổ hành động đặc biệt là cái gì tính chất ngành, ngươi so ta rõ ràng hơn. Mọi thời tiết thi hành nhiệm vụ đặc thù ngành, bên trong tất cả đều là dính qua chấp nhận chiến sĩ mạnh mẽ. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Trần Văn Trung nhàn nhạt ném xuống lời nói, để cho Trương Cục mặt như đất bụi đất, hai chân cũng có chút run rẩy, mới phát hiện hôm nay đã đại họa ập lên đầu. Mà giờ khắc này và Mã Thiên Thiến sóng vai mà đi Hạ Vũ, rời đi sân bay, đi tới xe cộ đông đúc bên ngoài, nhìn trên đường phố phồn hoa, rộn ràng đám người, Hạ Vũ không khỏi quay đầu lại hiếu kỳ nói, ngươi mời ta đi đâu ăn cơm à? Chơi hơn nửa ngày, ta sao liền đói? Máy bay ngươi cũng có thể mở, đói một lát thế nào? Mã Thiên Thiến nghiêng đầu liếc hắn một mắt, mũi quỳnh hơi nhíu, mang theo tố khổ vẻ. Hạ Vũ nhưng hơi chép miệng, chính là mở phá máy bay sao? Cũng không phải là việc khó gì. Nói mau, đi đâu ăn cơm, sẽ không xem ta lớn lên đẹp trai như vậy, muốn cầm ta chuốc say, cưỡng ép ép vào tường hôn liền ta chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cong-nối-cu-ong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.